Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 111. Chinh phục Sana, từ Lý Vô Ngạo bởi vì dùng mộc độn bốn mùa sống lại thuật. Tiêu hao to lớn tinh khí thần, trợ giúp bị rút lấy nhất vĩ Sukaku Limiu phía sau Gara kéo dài tánh mạng sau khi thành công. Lý Vô Ngạo vẫn lâm vào trong hôn mê, phảng phất toàn bộ thế giới đều là một vùng tăm tối. Một ngày này, Lý Vô Ngạo từ trong ngủ mơ yếu ớt tỉnh lại, hơi mở mệt mỏi hai mắt, Lý Vô Ngạo liền thấy chính mình nằm ở hướng ca gian hồng bạch lúc ngủ giường. Nhìn cái này quen thuộc ngoại thất, Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra vẻ cười khổ, ho khan khục. Vì thu được Temari Đại Mỹ Mi Phương Tâm, Lý Vô Ngạo làm vẫn là quá mức. Nếu không phải là mình gồm có Serenian cùng mộc độn hai đại huyết kế giới hạn, thân thể mạnh mẽ, trong cơ thể Chaka năng lượng vĩ đại, chỉ sợ cũng sẽ giống như nguyên tác trong Chiyo bà giống nhau. Vì cứu Gara mà bỏ mạng, chậm rãi ngồi dậy, Lý Vô Ngạo liền phát giác toàn thân truyền đến một hồi phi thường đau đớn kịch liệt. Hơi khẽ cắn môi, Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng ngồi đến, nhìn kỹ một gian phòng, lại phát hiện không có một bóng người. Nghĩ đến, trung nữ không phải đi trung nhẫn sát hạch hiện trường, chính là đi ra ngoài tản bộ, ngồi ở giường, cầm lấy một cái chăn bông đắp lại thân thể. Lý Vô Ngạo chậm rãi ngưng tụ lại trong cơ thể Chaka năng lượng đến. Lại phát hiện, trong cơ thể hầu như rỗng tuếch, căn bản ngưng tụ không ra bao nhiêu. Xem ra, thân thể tổn hao, thật sự là vĩ đại. Lý Vô Ngạo thầm nghĩ đến, chợt nhớ tới Sana, cái này có thể giúp chính mình thần tốc hồi phục năng lượng cùng tinh khí thần ba bá vú em tới. Kết quả là, Lý Vô Ngạo không chút do dự, lập tức ngưng tụ lại toàn thân sau cùng một điểm chakra năng lượng. Thanh hát nói, triệu hoán chi thuật, Sana. Lập tức trong lúc đó, bên trong căn phòng truyền đến một hồi ti trúc cầm huyền tiếng. Đón lấy, hiện ra một thân màu hồng váy liền áo, dung nhan tuyệt mỹ vô song, vóc người đầy áp đính kiều, đặc biệt bộ ngực cái kia một đôi vĩ đại vô địch, mênh mông cuồn cuộn hung uy khổng lồ ngọn núi, càng là câu dẫn Lý Vô Ngạo không ít trong mắt. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Sana trước ngực cái kia làm khổng lồ trong ngọn núi giữa sâu thẳm khe rãnh, Lý Vô Ngạo âm thầm nuốt một hớp lớn thủy, hướng về phía trước mặt ôm ấp cổ cầm ái hoa duyên dáng yêu kiều mỹ lệ nữ tử Sana mỉm cười nói ra: Sana, chào ngươi. Sanami nhãn nhìn Lý Vô Ngạo, nhớ tới một lần bị Lý Vô Ngạo mạnh mẽ XO cảm thấy khó xử sự tình đến. Lập tức mỹ diễm vô song mặt cười chi, bò lên một đạo mê người mỹ lệ ửng đỏ tới. Là ngươi tiểu tử này. Hừ, Sana chừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, nhẹ giọng sáng giọng, trong lòng có chút ngượng ngùng. Ha ha, ta rất nhớ ngươi a hát. Sanami ông mi, Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười nói, cũng là có chút hiếu khí vô lực. Sana thấy Lý Vô Ngạo sắc mặt có chút tái nhợt vô huyết bộ dạng, cũng biết Lý Vô Ngạo lúc này là cực kỳ suy yếu. Trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, Sana ôm thủ cầm ái hoa, vén lên váy liền áo, ngồi xuống Lý Vô Ngạo bên giường, nhìn mặc Lý Vô Ngạo. Sana nhẹ giọng sáng giọng, cũng biết người tiểu tử này không có sự tình, chắc là sẽ không kêu gọi ta tới. Lý Vô Ngạo cười ha ha, mặt dày nói ra, ta quả thực là nhớ ngươi ngạch. Sana chấm ngoặc kép, rất rõ ràng. Lý Vô Ngạo thanh âm nói chuyện có chút khí không liên quan, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo liếc mắt. Sana ngón tay ngọc nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một cái cầm huyền. Sẵn giọng, còn trang bị, nhanh bế con mắt, nghe ta tiếng đàn. Lý Vô Ngạo theo lời, chậm rãi đóng con mắt. Ngay sau đó, Bên trong căn phòng, liền vang lên Sana yêu nhã êm tai cầm âm. Vì để cho Lý Vô Ngạo mau mau khôi phục, Sana lúc này đây, cũng ngoài chính mình dự liệu tương đối dụng tâm khải đàn. Từng lần một mà đem kiên nghị điệu vịnh than, anh hùng thánh ca cùng mau lẹ bản Sona từng cái khải đàn xuất hiện. Cũng đem hợp thành từng đoạn yêu mỹ đạm nhã giai điệu. Làm cho suy yếu trong Lý Vô Ngạo nghe, không chỉ có không cảm thấy mệt nhọc, còn ngược lại tinh thần dần dần dồi dào. Toàn thân chakra năng lượng cùng tinh khí thần đã ở khôi phục nhanh chóng lấy. Sana không hổ là anh hùng liên minh thế giới bên trong siêu cấp ba bá vú em. Lúc này mới vẻn vẹn thời gian nửa tiếng, chỉ bằng cổ cầm ái hoa khải đàn từ khúc. Để Lý Vô Ngạo nguyên bản sắp khô kiệt tinh khí thần cùng chakra năng lượng. Một từ khôi phục một cái hơn phân nửa đều không ngừng. Hơi trợn mở con mắt, Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía vẫn ngồi ở chính mình bên giường. Hết sức chuyên chú mà dùng ngón tay ngọc khải cổ cầm ái hoa cho Lý Vô Ngạo trị liệu Sana. Chỉ thấy ở ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu xạ chi. Lông mi quá mức dáng dấp Sana, đôi mắt đẹp hơi chát động, chăm chú nhìn cầm huyền, tinh tế thon dài tuyết trắng béo mập ngón tay ngọc, không ngừng khải kích thích cầm huyền. Theo Sana động tác, Sana trước ngực cái kia hạo đại vĩ bờ, độc nhất vô nhị hai tòa khổng lồ tuyết bạch sơn phong, đã ở không ngừng nhỏ nhẹ đung đưa, cùng lấy Sana tiếng đàn. Diễn tấu xuất thế độc nhất vô nhị vú em giai điệu tới. Sana, ta đã được rồi, thực sự là khổ cực ngươi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, vừa nói, còn một bên đưa tay ra. Cầm Sana tinh tế tuyết bạch ngọc chỉ, bị Lý Vô Ngạo cầm ngọc thủ. Sana tiếng đàn, cũng liền lập tức đình chỉ, đôi mắt đẹp hơi nhìn về phía Lý Vô Ngạo. Sana cũng là không có lập tức từ Lý Vô Ngạo tay trung tướng ngọc thủ quất trở về, mà là nhẹ giọng hỏi, ngươi thực sự đã hoàn toàn xong chưa? Đã hoàn toàn được rồi. Lý Vô Ngạo mỉm cười, tỉ mỉ sờ soạng một Sana trơn chuột tế nị ngọc thủ. Bỗng nhiên nghiêm mặt, nói xin lỗi, Sana, một lần, là ta thực sự không có thể chịu ở, cho nên... Mời chớ ghét, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo không đề cập tới thứ hai sự tình hoàn hảo. Nhắc tới Sana một tấm mỹ khuôn mặt, lập tức phi hồng không gì sánh được, giận Lý Vô Ngạo một câu, chuyện quá khứ, còn nói nàng làm chi. Sana liền tự tay đẩy ra Lý Vô Ngạo, cần phải rời đi, ha ha, Sana, ý của ta là, một lần, ta không có thể chịu ở. Như vậy lúc này đây, ta cũng không nhịn được nhé. Cho nên, hôm nay ngươi liền lưu, theo ta tiêu hồn nhất khắc đi. Vừa mới khôi phục thể lực Lý Vô Ngạo, lập tức tà tà cười. Ở Sana không kịp phản ứng trước, một con trai vươn tay cánh tay, đem Sanora đến rồi giường. Ngươi, tiểu tặc, còn muốn khi dễ ta? Mau buông ra. Sanami khuôn mặt đỏ bừng không gì sánh được, trong lòng ngượng ngùng khó nhìn, vội vã rằng co, ha ha, thông cảm một ta đây cái lão công nha, ta nhưng là nín chừng mấy ngày đây. Lý Vô Ngạo cười tà, một bên đè lại Sana ôn nhu đẫy đà thân thể, vừa đem Sana cổ cầm ái hoa thả ở bên cạnh cái bàn. Sau đó... Lý Vô Ngạo không giữ quy tắc thân đánh về phía Sana. Ngay sau đó, ở Sana ngượng ngùng trong tiếng, Lý Vô Ngạo rất là dễ dàng, đã đem Sana cùng với hai người mình người y phục vớ hoàn toàn thối lui. Rất nhanh, Lý Vô Ngạo cùng Sana hai người, đều thẳng thắn thành khẩn đối đãi đứng lên, hơi cúi đầu. Nhìn Sana trước ngực cái kia hai tòa tuyệt đối vượt lên trước 120D lớn vô cùng tuyết bạch sơn phong. Lý Vô Ngạo khóe miệng, thẳng tắp chảy nước bọt tới. Nhịn không được, Lý Vô Ngạo trực tiếp mở miệng cắn đi. nhất thời gây nên Sana cả người một hồi kịch liệt run rẩy cùng phát nhiệt. Tiếp tục dùng tay tại Sana toàn thân tỉ mỉ vuốt ve. Cảm thụ được Sana tuyết trắng phấn dính, trơn chuột mềm mại da thịt, Lý Vô Ngạo một hồi tâm đãng thần trị. Sau 5 phút, cảm thấy tiền hí đã đầy đủ, Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, ôm Sana, hơi dùng sức đĩnh một thân tử, cùng Sana hợp làm một thể. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo đang ở Sana thân thể chi, không ngừng nhúc nhích đứng lên, mang đến Sana phát sinh từng đợt chịu đựng không nổi kiều mị tiếng rên rỉ. Một giờ sau, Sana mang theo lòng tràn đầy ngượng ngùng cùng hờn dỗi, mặc quần áo tử tế váy, ôm mổ cầm ái hoa ly khai, nằm giường, nhìn Sana rời đi ôn nhu thiến ảnh, trở về chỗ mới vừa rồi cùng Sana cùng nhau cộng đi Vu Sơn Vân Vũ thời khắc tuyệt vời. Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười đến, thầm nghĩ, hôm nay, chính mình rốt cục đem Sana, vị này bình an dạ nữ thần vú em, cho triệt để chinh phục. Hơi vươn người một cái, Lý Vô Ngạo đang muốn rời giường mặc quần áo, lại nghe cửa phòng ở ngoài truyền đến một hồi thang lầu thanh âm. Lý Vô Ngạo bất đắc dĩ, chỉ phải một lần nữa lùi về trong chăn, ánh mắt nhìn về phía cửa, nhìn là ai. Chỉ chốc lát sau, phòng cửa bị mở ra, ngoài Lý Vô Ngạo hết ý là, người vừa tới không phải là Hồng Bạch, cũng không phải Sakura, Tenten, Ino, Hinata, mà là một đầu màu da cam mái tóc, người mặc gồ lên mà xám lạnh hung y, người mặc lam sắc mà váy ngắn, dung mạo xinh đẹp tú lệ, khí chất ôn nhu người thời nay. Temari tới, ngạch, tại sao là ngươi, Temari? Lý Vô Ngạo nằm giường, lộ ra một cái đầu, khó hiểu hỏi, làm sao, không thích, vừa mới tỉnh lại, liền muốn đuổi ta đi. Temari hừ một tiếng, đã đi tới, một chút cũng không nhăn nhó mà ngồi ở Lý Vô Ngạo bên giường. Nhìn gần trong gang tấc, đem trước ngực mình hai tòa lớn ngọn núi lớn trung gian khe rãnh hiển lộ không thể nghi ngờ Temari. Nghe Temari thân tản ra sạch mỹ nữ nhi mùi thơm, mới vừa cùng Sana thân thiết ân ái một phen Lý Vô Ngạo, lại bị điều động trong lòng tà hỏa tới. Thấy Lý Vô Ngạo một đôi tạc nhãn, không ngừng nhìn chòng chọc cùng với chính mình bộ ngực xem. Temari ngọc dung nhất thời dâng lên một hồi phi hồng, trong lòng lại là hoan hỉ, lại là xấu hổ, trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt. Temari nũng nịu sáng giọng, các nàng đều đi ra ngoài mua thức ăn á, theo ta chính mình tại nơi đây. Dừng một chút, Temari lại bổ sung nói ra, ta ở chỗ này chiếu cố ngươi 2 ngày, ngươi nay ngày mới tỉnh, chấm ngoặc kép. Thấy Temari nói xong như vậy ôn nhu động tình, Lý Vô Ngạo tâm cũng dâng lên một tia cảm động, khẽ gật đầu một cái. Lý Vô Ngạo thu hồi nhìn về phía Temari bộ ngực ánh mắt, đưa ánh mắt về phía Lý Vô Ngạo cái kia tuyệt mỹ không rãnh một trương mỹ lệ mặt cười chi. Mỉm cười, nói ra, Temari, người thực sự là một cái mỹ lệ thiện lương lại ôn nhu săn sóc tốt cô nương. Cảm ơn người 2 ngày qua, đối với ta dốc lòng chiếu cố, ta hiện tại đã thật nhiều á, Lý Vô Ngạo như vậy khen chính mình. Temari một tấm mặt cười, nhất thời càng là đỏ bừng không ngớt, trong lòng cũng là hoan hỉ bất tận, có thể có được Lý Vô Ngạo tán thành. Giờ khắc này, Temari là cảm thấy lớn lao hạnh phúc, mắc cỡ đỏ bừng mỹ khuôn mặt. Temari đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, thấy Lý Vô Ngạo nguyên bản thông thường dung mạo, lúc này cư nhiên trở nên so với hướng Nhật anh tuấn rất nhiều. Temari ngọc dung lại là hơi đỏ lên, tiếp lấy hơi cúi đầu đi, nhẹ giọng ngượng ngùng nói ra, Vô Ngạo quân, ngươi có thể đủ bằng lòng tiếp thu thỉnh cầu của ta, lượn quanh đệ đệ ta Gara một mạng. Cũng bởi vì cứu ta đệ đệ Gara hôn mê 2 ngày này, ta tâm lý thật thật là cảm động, ta muốn